Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1725, vân tộc xuất thế. Tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn, vạn yêu đảo vậy mà truyền thụ tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Đây là chúng ta yêu tộc tin mừng, vạn yêu đảo mới là chúng ta yêu tộc hy vọng. Ngoặc kép phẩy, vạn yêu đảo yêu tộc sứ giả lời nói rất nhanh liền tại mạng lưới bên trên truyền bá ra. Cường giả yêu tộc nhao nhao chạy tới vạn yêu đảo, bái nhập vạn yêu đảo môn hạ, cầu lấy tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Kim đan cảnh bên trên, vạn yêu đảo vậy mà nắm giữ tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Cái này chẳng phải là nói vạn yêu đảo nắm giữ kim đan cảnh bên trên cường giả. Chúng ta đại hạ quốc tối cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có được hư đan cảnh tu vi. Chẳng phải là nói chúng ta đại hạ quốc không có người nào là vạn yêu đảo cường giả đỉnh cao đối thủ. Này làm sao xử lý? Ngoặc kép phẩy. Vạn yêu đảo xuất hiện tại tất cả hải lam tinh người trong tâm linh bao phủ lên một tầng âm vụ. Tại Dương Phong trấn sát năm đại tuyệt thế yêu vương trước đó, nhân tộc tại Hải Lam Tinh ở vào yếu thế địa vị. Tất cả lớn linh sơn đại bộ phận đều rơi vào yêu ma quỷ quái trong khống chế. Những cái kia yêu quái muốn ăn người liền ăn người. Một chút tông sư bậc yêu vương tâm tình khó chịu, liền sẽ giết sạch từng người tương tự thành trấn. Các nơi hàng không dân dụng không dám cất cánh, lo lắng sẽ bị yêu cầm phá hủy, giao thông đoạn tuyệt, truyền tin khó khăn. Dương Phong nhất cử trấn sát năm đại tuyệt thế yêu vương, bức bách yêu tộc cùng đại hạ quốc ký kết minh ước hàng phục chư yêu, này mới khiến đại hạ quốc qua lên mấy ngày an toàn hòa bình thời gian. Nếu như yêu tộc cường đại lên, chỉ sợ an toàn hòa bình thời gian liền sẽ một đi không trở lại. Thập vạn đại sơn, cửu vĩ yêu vương hướng vạn yêu đảo phương hướng nhìn lại, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm nói: tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn thật đúng là mê người, thế nhưng là pháp không thể khinh truyền, vạn yêu đảo làm sao có thể không ràng buộc đem tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn truyền thụ. Vừa vào vạn yêu đảo, chỉ sợ từ đây liền sẽ thân bất do kỷ. Vũ Di Sơn bên trên, Huyền Vũ Vương cũng yếu ớt thở dài, âm thanh tràn ngập phức tạp nói: tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn là tất cả hư đan cảnh cường giả tuyệt thế nhóm khát vọng nhất lấy được pháp môn, dạng này bọn họ mới có thể tiến thêm một bước, tiến hóa đến cảnh giới càng cao hơn. Đại thực trong nước một mảnh sa mạc bên trong, đột nhiên đại địa vỡ ra, từ dưới đất tuôn ra một tòa bao phủ tại nồng đậm ma tức giận bên trong ma sơn. Ma sơn chung quanh, từng vũng thanh tuyền, cây xanh trực tiếp hiển hiện, hình thành từng mảnh ốc đảo. Một tên tướng mạo tuấn mỹ, đầu bên trên mọc ra ma giác ma tộc cường giả, tòng ma sơn bên trong đi ra. Mở miệng nói: vạn ma sơn từ hôm nay trở đi, buông xuống thế gian, tất cả tu luyện ma đạo người đều có thể gia nhập vạn ma sơn, cầu lấy tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Rốt cuộc đã đến, vạn ma sơn, chúng ta ma đạo thánh địa, rốt cuộc bị ta đợi đến cái ngày này. Ngoặc kép phẩy, hải lam tinh bên trên có vô số người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ma tộc câu dẫn, tiếp dẫn ma tức giận, trực tiếp sa đọa, tu luyện ma công, biến thành người trong ma đạo. Vạn ma sơn chính là tu luyện ma đạo cường giả thánh địa. Giấu ở thế giới các quốc gia bên trong rất nhiều nhân ma nhao nhao khởi hành. Đi vạn ma sơn, thiên vân đảo, vạn yêu đảo, vạn ma sơn tam đại thế lực hoành không xuất thế, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Cho phép nhiều thế lực cường đại đều chủ động nương nhờ vào cái này tam đại thế lực, cầu lấy kim đan cảnh bên trên pháp môn. bên trong đều một tòa biệt thự sang trọng bên trong. Vân ghê gớm thật người. Ta Đổng gia đối với Vân tộc trung thành tuyệt đối. Đáng hận Dương Phong vậy mà bởi vì cho chúng ta Đổng gia vì Vân tộc hiệu lực, liền giết ta toàn tộc. Còn xin đại nhân vì ta Đổng gia làm chủ. Đổng Chí Minh quỳ gối một tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi Vân chân thân trước. Lệ rơi đầy mặt, cuống quýt dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói. Đổng gia bị Dương Phong diệt tộc đằng sau, vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới. Đổng Chí Minh chính là một cái trong số đó. Những ngày gần đây, hắn khắp nơi chật vật chạy trốn. Cuối cùng có liên lạc Vân tộc cường giả, ném nhích lại gần. Vân thật một khuôn mặt khoan thai, khắp không trải qua thầm nghĩ. Dương Phong, bất quá là sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải thế giới hạn chế, chúng ta Vân tộc cường giả giết hắn như giết gà. Đổng Chí Minh, ta muốn khiêu chiến quân tình cục Ưng Vương Hàn Thành, ngươi đến an bài trực tiếp. Đổng Chí Minh cung kính nói. Vâng, đại nhân, quân tình cục tổng bộ. Đó là cái gì? Yêu cầm, yêu vương bậc yêu cầm. Nhanh đi hồi báo cục trưởng. Địch tập, ngoặc kép phẩy. Toàn bộ quân tình cục vang lên từng trận cảnh báo. Một đầu lại một đầu dương cánh cao to trăm mét khủng bố yêu cầm từ phương xa bay tới. Cầm đầu một đầu khổng tước yêu vương lưng bên trên, đứng một người, chính là Vân tộc cường giả Vân Thật. Từng đầu khủng bố yêu cầm lưng bên trên, đứng từng người cầm trực tiếp thiết bị nhân loại. Đối với Vân Thật tiến hành toàn bộ phương diện trực tiếp. Ta là Ưng Vương Hàn Thành, vị bằng hữu này tới đây, có gì muốn làm? Một luồng khí tức kinh khủng từ quân tình cục bên trong bay lên. Ưng Vương Hàn Thành pháp lực sôi trào, phía sau hiện ra một đầu cự ưng hư ảnh, đạp không mà đi, nhìn xem Vân Thật, thản nhiên nói, xuất hiện, Ưng Vương Hàn Thành, thật xuất hiện, Thiên Vân Đảo Vân Thật vậy mà chủ động khiêu chiến Ưng Vương Hàn Thành. Thiên Vân Đảo, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, nắm giữ kim đan cảnh thượng pháp môn Thiên Vân Đảo. Bọn họ quả nhiên xuất thủ, ngoặc kép phẩy. Đại Hạ Quốc bên trong rất đường kính lớn truyền bá video trang web bên trên. Lập tức tràn vào vô số người, quan sát một trận chiến này. Trước đây không lâu, Đổng Chí Minh vận dụng nương nhờ vào Thiên Vân Đảo thế lực lực lượng. Tại mạng lưới bên trên tiến hành tuyên truyền, thu hút sự chú ý của vô số người. Vân Thật ngạo mạn khẽ cười nói, ta là Thiên Vân Đảo Vân Thật, đến đây cùng ngươi một đối một, công bằng một trận chiến. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ phá hủy các ngươi quân tình cục tổng bộ. Vân chân thân về sau, yên tĩnh đứng vững năm tên vân tộc cường giả, bộc phát ra hư đan cảnh khí tức khủng bố. Hàn Thành ánh mắt có chút co rụt lại, trầm giọng nói. Năm tên tuyệt thế, Thiên Vân Đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, ta liền cùng ngươi một đối một công bằng một trận chiến. Quân tình cục tổng bộ lúc này chỉ vẻn vẹn có Hàn Thành một tên cường giả tuyệt thế. Nếu như ngũ đại vân tộc cường giả tuyệt thế liên thủ, thật là có khả năng phá hủy quân tình cục tổng bộ. Vậy thì tốt, tiếp ta một chiêu. Vân Thật cười lớn một tiếng. Pháp lực sôi trào, trở tay vỗ một cái dài đến trăm mét khủng bố đại thủ, từ trên trời hạ xuống, hướng Hàn Thành vỗ tới. Thần ưng liệt không, Hàn Thành trong mắt Hàn mang chớp động, pháp lực sôi trào, phía sau cự ưng hư ảnh hiển hiện, chém ra một đao, hóa thành một đầu cực lớn thần ưng, hướng đại thủ chộp tới, ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến, cực lớn thần ưng lập tức liền bị đại thủ chấn vỡ. Con kia kinh khủng đại thủ thuận thế vỗ xuống, hung hăng vỗ vào Hàn Thành trên người, đem Hàn Thành một bàn tay oanh xuống dưới đất, chấn động đến đại địa nứt ra. Thực đan cảnh, một ngụm huyết tiễn từ Hàn Thành trong miệng phun ra. Hắn gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm Vân Thật, gằn từng chữ. Vân Thật hai tay chắp sau lưng, cười ngạo nghễ nói, không sai, ta đã tấn thăng thực đan cảnh, lúc này vô địch tại thế. Một chiêu, Ưng Vương Hàn Thành, một chiêu liền bại, thực đan cảnh, Vân Thật tiến vào thực đan cảnh, còn có ai là đối thủ của hắn? Quân Tình cục cục trưởng Hàn Thành đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có ai là đối thủ của hắn? Vân tộc, vậy mà như thế cường đại. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Quân Tình cục cục trưởng. Ngoặc kép phẩy. Tại trực tiếp ở giữa bên trong, tất cả người xem gặp một màn này đều ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo, Ưng Vương Hàn Thành là Đại Hạ quốc hai trụ cột lớn, Linh Tử Phong Bảo đằng sau chính là hai người bọn họ trấn áp yêu ma quỷ quái, để Đại Hạ quốc không đến mức luân vì yêu tộc quốc gia. Hiện tại Ưng Vương Hàn Thành bị Vân Thật một chiêu đánh bại, để Đại Hạ quốc dân không ít người trong lòng phảng phất có cái gì đổ sụp. Ngươi thắng, nhưng rời đi đi à nha. Hàn Thành phun ra một ngụm máu tươi, giấy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, ngước nhìn Vân Thật, trong mắt chớp động lên bất khuất quang mang, bình tĩnh vô cùng nói, thắng bại là chuyện thường binh gia. Hàn Thành trong cả đời thất bại không vượt qua được biết bao nhiêu lần, một lần thất bại căn bản là không có cách đánh ngã hắn. Vân Thật hai tay chắp sau lưng, tràn ngập ngạo mạn, cao cao tại thượng quan sát Hàn Thành nói, Hàn Thành, dẫn dắt Quân Tình cục ném dựa vào chúng ta Thiên Vân Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ nhất định sẽ để cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nếu không thì hôm nay chính là các ngươi Quân Tình cục hủy diệt chi nhật. Ta sẽ không phản bội mình quốc nhà cùng dân tộc. Động thủ, Hàn Thành một khuôn mặt tất nhiên, nghiêm nghị nói. Từng phát đạn đạo, pháo hỏa tiễn, đặc chế đạn bắn lén, còn như giống như thủy triều từ Quân Tình cục trong đại doanh oanh ra. Hướng Vân Thật cùng phía sau hắn năm lớn cường giả tuyệt thế đánh tới. Ngũ đại vân tộc cường giả tuyệt thế nhau nhau xuất thủ. Thôi động pháp lực, đem từng phát đạn đạo, pháo hỏa tiễn trực tiếp chấn vỡ. Hàn Thành, ngươi đây là tại muốn chết. Vân Thật là giận dữ, trong mắt chớp động một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Thân hình khẽ động, hướng Hàn Thành bay đi. Vân Thật, ngươi muốn bại ta dễ dàng, muốn giết ta, không có khả năng. Hàn Thành một tiếng kêu to, phía sau hiện ra một đôi thanh đồng chi dực. Từng đợt sáng chói lưu quang tại kia đối thanh đồng chi dực nổi lên hiện, biến hóa thành một đầu cự ưng. Vỗ cánh, hướng Thần Đều Lạc Dương phương hướng điên cuồng bay đi. Thượng cổ dị bảo, bảo bối tốt, bất quá, ngươi một cái chỉ là hư đan cảnh thấp hèn nhân loại, có thể bay bao xa? Vân Thật nhãn tình sáng lên, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo lưu quang hướng Hàn Thành điên cuồng đuổi theo. Triệu Phúc xâm nhập Dương Phong biệt thự, một khuôn mặt lo lắng nói, Từ Duyệt, Dương Phong ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Từ Duyệt đem một ly trà đưa cho Triệu Phúc, hiếu kỳ nói, Dương Phong đang lúc bế quan tu luyện. Triệu cục trưởng ngươi có chuyện gì? Triệu Phúc một khuôn mặt ngưng trọng nói, Thiên Vân Đảo Vân Chân chính đang đuổi giết Hàn Thành. Hắn đã tiến vào thực đan cảnh, vô địch thiên hạ, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Từ Duyệt trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, thực đan cảnh, cửu vĩ yêu vương là hư đan cảnh cường giả tuyệt thế, nhưng hắn là nắm giữ ngàn năm đạo hạnh, đồng thời mượn nhờ Linh Tử Phong Bạo lực lượng mới hư đan cảnh, hết sức rõ ràng tấn thăng làm thực đan cảnh có khó khăn dường nào. Cửu vĩ yêu vương thu được thiên ân quả, phá chướng đan đằng sau mới có hy vọng tấn thăng làm thực đan cảnh. Vân Thật đã tấn thăng làm thực đan cảnh, có thể xưng vô địch tại thế, lúc này mới dám ngang ngược thiên hạ, tiến đến trấn áp quân Tình Cục. Từ Duyệt nói, ta cái này đi liên hệ Dương Phong, mời ngươi chờ một lát. http://www.sup.com.ext/90316/22-14758-3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.